Công đức ấn, chương 369, đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thả cùng không thả, suy nghĩ trong đầu nhanh chóng hiện lên. Làm ra quyết định chỉ cần một nháy mắt. Mục Cẩm Vân không có buông tay. Hắn giờ phút này trong ánh mắt lộ ra một luồng lệnh người không rét mà run hung ác cùng điên cuồng. Bộ mặt bởi vì vết máu nguyên nhân càng lộ vẻ vặn vẹo dữ tợn. Tựa như một cái hình người hung thú. Luận hung ác, mặc kệ là đối chính mình vẫn là đối với người khác. Hắn đều không có thua quá. Giờ phút này, hắn nhìn chằm chằm cái kia con nhện đen ánh mắt. Liền phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Liền răng, đều mài ra kẽo kẹt tiếng vang. Con nhện đen từng dùng qua tự bạo nguyên thần một chiêu chạy trốn. Lúc ấy nó còn không phải nơi này lão đại. Còn mãnh thú kia so với trước mắt quái vật này muốn khổng lồ được nhiều. Thực lực cũng càng mạnh. Nhưng mà cái kia hung thú tại nó tự bạo thời điểm cũng dao động một cái chớp mắt. Để nó có cơ hội thoát thân. Không nghĩ tới lần này lập lại chiêu cũ nhưng không có có hiệu quả. Cái này các phương diện cũng không bằng đầu hung thú kia tiểu quái vật. Có thể thương nó đến bước này. Liền thoát thân cơ hội cũng không cho nó. Mắt thấy chạy trốn vô vọng. Con nhện đen phát ra một tiếng thê lương tê minh. Sau đó oanh một tiếng. Nguyên thần thân thể toàn bộ nổ tung. Cũng liền trong nháy mắt này. Một cái thể tích cực lớn hung thú đánh tới. Đem Mục Cẩm Vân gắt gao đặt ở dưới thân. Con nhện đen thực lực cường hãn. Dù là nhục thân của nó thực lực tại này 9 cực uyên 8 tầng không phải mạnh nhất. Nhưng nó lực lượng nguyên thần lại là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Giờ phút này nguyên thần tự bạo uy lực không thể coi thường. Chỉ thấy máu xương mù khắp mờ. Giống như cuồn cuộn sóng lớn hướng 4 phương 8 hướng chuyển rời quá khứ. Đem toàn bộ sơn cốc đều cho triệt để san bằng. Cực lớn tiếng phá hủy làm cho đại địa kịch liệt lắc lư. Chập trùng như sóng, thanh âm kia thật lâu chưa từng ngừng lại. Kéo dài mấy canh giờ mới hơi giảm bớt. Trông coi 8 tầng vào miệng ở đồ trọng sơn đều bị động tĩnh này cho sợ ngây người. Hắn nhịn không được, cũng lo lắng bên trong động tĩnh quá lớn. Đối với 9 cực uyên kết giới đều tạo thành uy hiếp. Vì vậy lúc này cũng ngồi không yên trực tiếp hướng chỗ sâu cấm khu tới gần. Làm sao vừa mới đến cấm khu biên giới. Liền thấy bạo động bầy hung thú và huyết vụ đầy trời. Cái kia sương mù đối người tu nguy hại cực lớn. Sơ ý một chút liền sẽ bị huyết vụ ảnh hưởng thần trí. Mắt thấy huyết vụ tràn ngập. Cũng hướng về ở ngoài vùng cấm kéo dài. Đồ trọng sơn không còn dám tiếp tục tìm hiểu. Đang kiểm tra đến kết giới không có bị tác động đến về sau nhanh chóng bỏ chạy. Chờ trở lại 8 tầng vào miệng. Đồ trọng sơn đều cảm thấy mình cõng lên ra một tầng mồ hôi lạnh. Trong cấm khu đến cùng xảy ra chuyện gì? Vậy mà lại xuất hiện dạng này dị động. Chẳng lẽ lại là cao giai hung thú tranh đoạt địa bàn? Mặc kệ bên trong xảy ra chuyện gì? Lý Phong cùng cái kia Lạc Hiên chỉ sợ đều đã giữ nhiều lành ít. Bất quá hai người đều nên hữu tâm huyết hồn đèn mới đúng. Nếu như ngã xuống lời nói, người nhà của bọn hắn hẳn là sẽ đi tìm đến mới đúng. Bây giờ không gặp người đến, hẳn là còn có một chút hy vọng sống. Đang buồn bực lúc, Đồ Trọng Sơn đưa tin ngọc bài đột nhiên phát sáng. Thu Hoang chủ lúc này liên hệ hắn. Đồ Trọng Sơn khóe miệng giật một cái. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thu Hoang chủ ngoại ra chuyện rất ít người biết. Nhưng Đồ Trọng Sơn chính là số ít người chi nhất. Tuy rằng không biết Thu Hoang chủ đến cùng đi làm cái gì. Nhưng hắn biết chuyện kia nhất định cực kỳ trọng yếu. Hiện tại Thu Hoang chủ thả ra trong tay chủ động liên hệ hắn. Chỉ sợ 8 phần 10, 9 cùng Lý Phong có liên quan. Đồ Trọng Sơn tiếp thông truyền tin phù. Quả nhiên, Thu Mộc ca câu nói đầu tiên là Lý Khiêm Quân hồn đăng đã diệt. Lý Phong bản danh Lý Khiêm Quân. Cái tên này đã rất nhiều năm không người nói tới. Đồ Trọng Sơn không dám giấu giếm. Giải thích nói, Lý Phong đi chỗ sâu, còn vào cấm khu, tại hắn vào trong lúc trước ta liền đã nhắc nhở qua. Không nghĩ tới hắn vẫn là, người nhà của hắn muốn đi thay hắn thu lại thi cốt. Thu Mộc Ca tại Vô Tận Hư không tìm hồi lâu, đều không tìm được Vân Lai Châu tin tức. Hắn hiện tại tính tình cũng không tốt lắm. Vừa mới người của Lý gia chạy đến tìm hắn khóc lóc kể lể, trực tiếp dẫn đến tâm tình của hắn trở nên càng kém. Nhưng hắn cũng biết, nghĩ tại Vô Tận Hư không bên trong tìm tới một chiếc linh chu so với mỏ kim đáy biển còn khó. Mấy chục năm không tìm được cũng đơn thuần bình thường. Hắn chính là sợ, cái kia Vân Lai Châu tu sĩ tao ngộ cường đại phong bạo, trực tiếp bị phá hủy. Như vậy, hắn liền rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì liên quan tới cái kia thần khí đầu mối. Đây chính là tại chỗ sâu. Ta vừa mới còn đi xem một chút, đâu đâu cũng có huyết sát khí. Hẳn là bên trong hung thú đang chém giết lẫn nhau tranh đoạt thú hoàng vị trí. Chuyện như vậy bên trên cũng phát sinh qua vài lần. Mỗi một lần đều gây ra cực lớn động tĩnh. Lại mỗi một lần chiến đấu qua về sau, này tầng thứ 8 đều có một đoạn thời gian rất dài không người dám vào. Bởi vì tại trong đoạn thời gian đó liền khu vực biên giới cũng có thể xuất hiện cao giai hung thú. Bọn họ nguyện ý đi nhặt xác, liền để chính bọn hắn đi. Ngươi không cần phải để ý đến. Không có một cái Lý Phong, chẳng lẽ lại còn phải bồi lên một cái thiên tiên cảnh? Bọn họ muốn đi thu lại thi cốt, còn không phải nhớ Lý Phong trên thân những cái kia Lý gia truyền thừa tiên bảo. Đúng rồi, bên trong còn có ai? Thu Mộc Ca đột nhiên hỏi. Hắn lo lắng bên trong thiên tiên cảnh quá nhiều. Nếu như hao tổn quá nhiều, bọn họ thu hoang thật nguy hiểm. Còn có Lạc gia kia tiểu tử. Bất quá hắn người nhà cũng không có truyền đến tin tức. Cũng không biết còn sống hay không. Đồ Trọng Sơn thành thật trả lời đến. Lạc gia, Thu Mộc Ca thống lĩnh thu hoang phía dưới có 108 thành. Một cái không thế nào thu hút thành chủ hắn ấn tượng cũng không sâu. Một chút hỏi lại, Đồ Trọng Sơn liền đem Lạc Hiên thân phận giới thiệu một chút. Thu Mộc Ca lúc này mới có một chút nhi ấn tượng. Nói, chính là thành chủ chết rồi. Còn cháu đời sau ngay cả thành chủ ấn đều không giữ vững Lạc Hiên. Hắn mấy cái kia người nhà, sợ là liền hắn chết cũng không biết. Biết được bên trong không có cái khác thiên tiên cảnh. Thu Mộc Ca thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn lại cùng Đồ Trọng Sơn giao phó vài câu sau cắt đứt truyền tin. Mà Đồ Trọng Sơn liền canh giữ ở 8 tầng vào miệng, chờ lấy Lý Phong người nhà tới cửa. Muốn thu xác, tự tiện, hắn tuyệt không ngăn trở. Nhưng muốn hắn đi vào hỗ trợ, kia là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Cấm địa chỗ sâu, con nhện đen nguyên thần tự bảo về sau. Khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch, nguyên bản chiến trường sau có tòa núi lớn. Con nhện đen từ nổ tung mở uy lực, đem sơn đều cho san bằng. Chưa kịp đào tẩu hung thú thực lực cường hãn phần lớn bị đánh ngất. Thực lực yếu tự nhiên là bị tạc chết. Đây cũng là toàn bộ cấm địa đều bao phủ số lớn huyết sát chi khí nguyên nhân chủ yếu. Chết mất hung thú rất nhiều. Còn sống, đều là thực lực mạnh nhất một nhóm kia. Lại qua một canh giờ, trên chiến trường rốt cục có chút động tĩnh. Có đầu bị đánh ngất hung thú chậm rãi giơ lên phía dưới. Mắt của nó ra chớp động mấy lần về sau, chậm rãi mở mắt, sau đó thân thể loạn trà loạn choạng mà đứng lên, hướng về trung tâm chiến trường đi tới. Này hung thú trên người huyết nhục đều bị tạc không có. Liền đầu trả xong cả, thân thể rách dưới quả thực như cái bộ xương. Bốn chân còn gãy mất một cây. Một bước nhoáng một cái đi đặc biệt lảo đảo. Ấn lý thuyết nó nên đã sớm chết. Giờ phút này sẽ động, đều là bởi vì nó đầu côn trùng còn sống mà thôi. Hung thú lắc lắc ung dung đi đến một bộ cực lớn thi cốt trước mặt. Tại đi khép về sau, hung thú cũng nhịn không được nữa, trực tiếp quỳ xuống, nhưng mà nó quỳ xuống nháy mắt, đụng phải trước người thi cốt, cái kia vốn là còn đứng thẳng khung xương bị nó va chạm. Nháy mắt hóa thành đen xám, hung thú sửng sốt, đầu cũng trực tiếp nhắm lại. Ngay sau đó, một cái màu trắng giáp trùng đồng dạng tiểu côn trùng theo cái kia hung thú trước chui ra. Hướng về phía trên mặt đất một mảng lớn đen xám phát ra tê tê tiếng kêu. Có lẽ là nghe được thanh âm của nó. Lại có mấy cái hung thú loạn trà loạn choạng mà đến đây. Này mấy cái hung thú đều cùng nó tình trạng không sai biệt lắm. Chính là bị ký sinh thú khống chế hung thú. Tại đến tiểu trùng vị trí lúc, một cái tướng mạo hơi có chút giống chó hung thú đột nhiên bắt đầu dùng chân sau đạp thổ. Không bao lâu ngay tại trên mặt đất đào ra cái hố. Trong hầm nằm, chính là, Lạc Hiên, Mục Cẩm Vân tại vô số thanh âm tê tê bên trong tỉnh lại. Hắn mở mắt về sau, lập tức cảm ứng bốn phía một cái. Tại phát hiện mình còn sống, mà ký sinh cỗ thân thể này cũng không hoàn toàn chết hết. Còn có một chút hy vọng sống thời điểm, Mục Cẩm Vân mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đều không cách nào ngồi xuống. Vẫn là con chó kia con hung thú đem hắn cẩn thận từng ly từng tí theo trong đất móc ra. Để cạnh nhau đến trên lưng mình, hắn có thể nhìn thấy. Khống chế đầu chó hung thú chính là một cái vừa mới sinh nửa cái cánh ve tiểu trùng. So với bình thường côn trùng hơi lớn bên trên một chút. Nhưng so với bầy trùng bên trong nhất mập cái kia lại muốn thoáng nhỏ chút. Đúng, bình thường đều là cái kia béo côn trùng mỗi ngày vây quanh hắn truyền. Cái kia côn trùng đâu? Mục Cẩm Vân quét một vòng. Không nhìn thấy cái kia rõ ràng trùng. Sau đó, hắn nhớ tới cái gì? Tại con nhện đen tự bạo nháy mắt, một đầu hung thú đánh tới. Đem hắn đặt ở dưới thân. Còn mãnh thú kia, hẳn là cái kia rõ ràng trùng khống chế. Tại có hạn thần thức giao lưu bên trong, Mục Cẩm Vân biết, cái kia rõ ràng trùng coi hắn là huynh đệ chiếu cố. Cảm thấy hắn quá nhỏ gầy, vì lẽ đó có ăn cái gì uống. Rõ ràng trùng đều thích tặng cho hắn. Con nhện đen lực lượng thần hồn cường đại. Nó tự bảo uy lực, đủ để đem ký sinh tại hung thú trong thức hải rõ ràng trùng cũng trực tiếp nghiền ép chí tử. Cái kia côn trùng. Vì cứu hắn, hy sinh chính mình, tê tê, đầu chó hung thú bên trong côn trùng phát ra thanh âm tê tê. Nó nói, đại mập mạp không có, đừng khổ sở, về sau ta chiếu cố ngươi. Bầy trùng cũng có chính mình đặc biệt giao lưu ngữ. Mục Cẩm Vân đã sớm có khả năng nghe hiểu. Hắn nguyên bản không có gì cảm xúc, thần sắc cũng đờ đẫn. Tự giác không có bởi vì một cái côn trùng chết mà có bất kỳ chấn động. Dù sao, hắn là từng chủ động khế ước phệ tâm cổ người. Trừ Tô Lâm An, trên đời này không có bất kỳ người nào bất cứ chuyện gì có thể làm cho hắn có tâm tình gì chấn động. Nhưng giờ phút này xem con chó kia con hung thú luôn luôn nhếch miệng cười ngây ngô. Mục Cẩm Vân đột nhiên đưa tay. Không nhẹ không nặng vỗ một cái đối phương đầu chó. Hắn hiện tại đặc biệt suy yếu. Mặc kệ là nguyên thần hay là thân thể. Bao quát tu sĩ này thân thể đều cực độ yếu ớt. Khống chế tu sĩ thân thể đập lần này là phí sức không có kết quả tốt chuyện. Lãng phí nguyên thần của hắn lực lượng. Nhưng hắn khi đó giống như không nghĩ nhiều như vậy. Trực tiếp liền động thủ. Đập về sau càng cảm thấy vô lực. Liền một đầu ngón tay đều không thể lại cử động một chút. Mục Cẩm Vân không nghĩ tới chính là. Một chưởng này vỗ xuống. Đầu chó hung thú hơi kém quăng cái nhếch miệng. Dù là nằm xuống đi. Con chó kia miệng vẫn như cũ toét ra giống như là đang cười. Điều này nói rõ. Bên trong khống chế hung thú côn trùng tình huống bây giờ cũng không phải quá tốt. Mà cái kia đầu chó bên trên nụ cười. Chỉ sợ cũng không phải nó khống chế. Tại nó tinh lực không tốt tình huống dưới. Muốn khống chế hung thú bộ mặt biểu lộ căn bản là không thể nào chuyển. Nói cách khác, đầu hung thú kia nguyên bản là bộ kia nhếch miệng cười ngốc cẩu dạng. Liền nghe nó lại nói. Đại mập mạp nói ngươi không thích ăn thịt, kén ăn liệt, tính tình lại, phải là nó ngày nào đi. Ngươi làm sao bây giờ? Ta liền nói ta sẽ giúp nó chiếu cố ngươi. Ta rất là ưa thích nó nha. Côn trùng cũng có thư hùng phân chia. Mục Cẩm Vân là biết đến. Nhưng hắn cho tới bây giờ không quan tâm quá cái kia rõ ràng trùng. Hắn thậm chí cũng không biết. Cái kia rõ ràng trùng. Cũng có ngưỡng mộ trong lòng trùng cái. TTT thanh âm. Căn bản nghe không ra đối phương sướng vui giận buồn. Mà giờ khắc này, Mục Cẩm Vân nghĩ thầm. Cái này trùng cái khẳng định rất khó chịu. Bởi vì, nó vĩnh viễn cũng không gặp được nó rất là ưa thích cái kia rõ ràng trùng. Trong nháy mắt đó, trong đầu hắn lại có cái mơ hồ suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn cũng giống vậy, cách chương.